Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, ngoài dự liệu cử động. Hỗn trướng, Sengoku trên trán nổi gân xanh, thấp giọng giận mắng một câu. Dâu đen cuồng vọng cười to, làm hải tặc lại nhận chính phủ căm thù, đã không cách nào mở ra chính nghĩa chi môn, cũng vô pháp chui vào Impel Down địa ngục. Sở dĩ gia nhập Thất Vũ Hải, đơn giản cũng chính là vì cái này. Cái kia xưng hào, lão tử không gì lạ. Tặc ha ha ha, dâu trắng khẽ ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Người mục đích chính là giải phóng đám người này đi. Tích, kia là đương nhiên, từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có cái này một cái mục đích. Mà lại điểm này đem quyết định hết thảy, người chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. Xa xa nhìn ra xa, Bắc Ghi nghe được dâu đen cũng rốt cục có chút minh bạch. Dâu đen vốn là dự định lấy lắp phi đầu người đem đổi lấy Thất Vũ Hải địa vị. Cho dù là về sau cũng không có tính toán để ây trở thành cuộc chiến tranh này ngòi nổ, mà là để gia nhập chính mình. Nếu như sự tình bởi vậy phát triển, dâu trắng đoàn cùng hải quân là không thể nào xuất hiện giao chiến. Cũng liền nói, dâu đen khi lấy được Yami Yami Nomi sau, nguyên kế hoạch là tính toán tìm một đám thực lực cường đại thuyền viên đến giúp đỡ mình đạt được địa bàn, chậm rãi phát triển thế lực, mà cũng không phải là hy vọng xa vời có thể cướp đoạt dâu trắng quả chấn động năng lực. Chỉ bất quá tình thế từng bước một phát triển để hắn nửa đường cải biến kế hoạch, cũng dẫn đến về sau hắn cấp tốc tiếp thu dâu trắng địa bàn, nhảy lên trở thành mới tứ hoàng. Đây hết thảy có thể nói là vận mệnh của hắn. Đến, tích, A siết chặt nắm đấm. Trong mắt tràn ngập tơ máu, trong đầu tràn đầy dâu trắng sau cùng cảnh cáo. Hắn biết, lần nữa thu hoạch được tự do chính mình, đã không có quyền lợi lại đi tùy hứng. Tử hình đài bên cạnh, dâu trắng rên khẽ một tiếng, một quyền vung ra, lập tức cường đại sóng chấn động đem trọn phiến tử hình đài cùng quanh mình kiến trúc tất cả đều oanh sụp xuống, lập tức chung quanh biến thành một mảnh hỗn độn phế tích. Dâu đen đứng tại phế tích bên trong, tiếu dung biến mất, người vẫn là một điểm thể diện cũng không lưu lại a. A, cũng không có khả năng lưu a, dâu trắng lạnh lùng nói. Chỉ có ngươi, ta sẽ không xưng là con của ta. Ngươi hỏng ta trên thuyền duy nhất một quy củ, sát hại đồng bạn, vì bốn đội đội trưởng thát oan hồn, ta muốn tự tay làm thịt ngươi cái này hỗn đản, làm một cái kết thúc. Tặc ha ha ha, cầu còn không được. Dâu đen từ phía sau phóng xuất ra đại lượng hắc ám, đem quanh mình hết thảy hài cốt tất cả đều thôn phệ. Ta đã từng từ đáy lòng địa tôn kính ngươi, sùng bái ngươi, bất quá ngươi đã già, chỉ là vì cứu ấy, liền hy sinh nhiều như vậy bộ hạ, nhìn xem các ngươi còn thừa lại cái gì, chẳng qua là một đám chật vật tàn binh bại tướng. Dâu trắng trên cánh tay cơ bắp bạo khởi, lôi cuốn run run chi lực một quyền muốn vung ra, bất quá dâu đen bàn tay hiện đầy hắc ám, đem dâu trắng nắm đấm hút hướng mình, đồng thời quả chấn động năng lực biến mất. Vô dụng, trước mặt ta, tất cả năng lực đều là vô hiệu. Dâu trắng con mắt khẽ híp một cái, ét đao bỗng nhiên bổ tới, chém vào dâu đen trên bờ vai, lập tức cái sau trên bờ vai nổi lên một bồng máu tươi, đau đến lăn lộn đầy đất. Dâu trắng lại không có chút nào do dự đem tụ tập run run chi lực rộng bàn tay to đặt tại toàn thân. Đều là sơ hở tích cổ, khinh suất, tự phụ, chính là của ngươi nhược điểm. Dâu đen trong lòng căng thẳng, ngay cả vội xin tha. Dừng tay a, lão cha, ngươi thật muốn giết chết con của ngươi sao? Dứt lời, dâu trắng chấn động một quyền mang theo dâu đen thân thể đem trọn mảnh đất mặt tất cả đều đánh nát, thành vô số thùy. Bất quá đây đã là hắn lực lượng cuối cùng. Một chiêu này vẫn không có giết chết dâu đen. Làm cước, hàng vạn con kiến. Vào thời khắc này, Bắc Ghi chân phải tại đá ra một nháy mắt biến thành vô số bụi bặm hạt. Từ đằng xa đem lít nhà lít nhít khí lưu chảm kích đá hướng về phía lan lộn đầy đất dâu đen. Ám huyệt đạo, dâu đen kịch liệt trong đau đớn vẫn như cũ đã nhận ra nguy hiểm. nhưng đã tới không kịp tránh mở đạo này thế công. Vội vàng bên trong đem bóng tối bao trùm tại chung quanh. Lập tức hấp thu mấy vạn đạo như là kiến hôi lớn nhỏ trảm kích khí lưu. Bất quá đau đớn trên thân thể trở nên càng thêm kịch liệt. Để hắn không thể thừa nhận kêu lớn lên. Vô số hạt theo cơn gió âm thanh tụ lại tại râu trắng bên người. Chỉ là một chớp mắt, đem thân thể của hắn bao quanh bao trùm. Một đường bay thật nhanh. Chỉ là trong khoảnh khắc, liền dẫn tới trong sân rộng hình thành lạch trời một bên khác. Bắc Ghi đem râu trắng để dưới đất. Mình một lần nữa tổ hợp thành hình người. Xảo diệu nhìn về phía một đầu khác râu đen. Bổ đao không thành công sao? Thật sự là đáng tiếc. Lão cha, băng hải tặc râu trắng phiên đội đội trưởng cùng bộ hạ một đám hải tặc vội vàng chen chúc đi lên. Nhìn xem dùng, ép đao dáng chống đỡ lấy thân thể. Nhưng trên thực tế đã thoi thóp râu trắng rơi lệ không ngừng. Marco lòng nóng như lửa đốt. Mau đưa bác sĩ gọi tới. Vô luận là A, Vista vẫn là Jinbi đều nghẹn ngào nói không ra lời. Kinh ngạc nhìn xem râu trắng. Hỗn đàn, râu đen cuối cùng từ trên mặt đất đứng lên. Sờ lên máu trên khóe miệng ngấn. Sắc mặt hung ác nham hiểm mà nhìn xem bác ghi. Hỏng bét cực độ. Mà râu đen đoàn bên trong đám tù nhân cũng là lại không tiếu dung. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới cái này cái mũi đỏ thế mà lại ngoài ý liệu động thủ. Tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy cướp đi râu trắng. Vốn nên chờ đợi từ đầu trò hay lại trở thành trên đời đều biết trò cười. Muốn đem thân thể của hắn đoạt lại sao? Yêu yêu đọc sách thật không dễ làm. Siliep ngậm si gà. Tay phải giữ tại bên hông bội đao bên trên. Sau khi ra tù trận đầu. Thùng rượu lớn Buster. Sót lộc cộc ực một hớp rượu. Khóe miệng chảy xuống vết rượu. Bất quá bị giáp tại hải quân cùng râu trắng đoàn trung ương tư vị cũng không tốt thụ. Lafitte. Đem lễ phép hướng phía dưới lôi kéo. Dạng này nhưng liền không có biện pháp bắt đầu ma thuật biểu diễn. Đứng tại cách đó không xa. Sengoku nhíu chặt lông mày. Lại là ngươi. Joker Bắc Ghi. Ô ô ô, mà đám kia vượt ngục đám tù nhân vẫn cảm động lệ rơi đầy mặt. Cái gọi là ngày xưa địch nhân chính là hôm nay bằng hữu. Bắc Ghi thuyền trưởng phấn đấu quên mình đem râu trắng cứu lại. Đây chính là nam nhân thương hại chi tình a. Không hổ là có thể là sánh vai tứ hoàng nam nhân. Vĩ đại bực nào lòng dạ cùng quyết đoán. Ngay tại lúc đó, Sabaudi đảo trên quảng trường. Vô số nhìn chăm chú lên màn ảnh đám người đều điên cuồng kêu to lên. Ta thật vất vả coi là râu trắng sẽ chết. Vì cái gì? Vì sao lại được cứu đến? Joker Bắc Ghi. Cái kia là Joker Bắc Ghi làm chuyện tốt. Trời đâu? Lớn tin tức a, nhanh nhớ kỹ. Hắn thật là xuất tận danh tiếng. Nơi đài cao kít lạnh lùng nói. Killer. Chúng ta đi thôi. Đã không có gì đẹp mắt. Muốn bắt đầu tụ tập thế giới tiêu điểm rồi đi. Kem trên nóc nhà. Apu nửa ngồi lấy thân thể. Thấy một bên Drake. Mặc dù xuất thủ chậm một điểm. Thế nhưng là hành động này đủ để chứng minh hết thảy. Đúng không? Đỏ cờ x Drake. Drake quay người rời đi. Nhàn nhạt trả lời một câu không đứng đắn. Thua. Còn chưa kết thúc. Không đến cuối cùng một khắc. Hawking lặng yên ngồi. Chiến tranh hướng đi mãi mãi cũng là mê vụ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.